Chí Tôn Tiên Đạo, chương 44, Thập Đại Âm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vụ ở nơi này dày đặc hơn rất nhiều so với các nơi khác, cảnh vật xung quanh nơi này đều có chút mơ hồ, trong bóng tối có một cỗ uy áp khủng bố đang bao trùm khắp nơi. Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ bay cẩn thận từng chút một tới phía trước, bọn họ đều cảm giác được uy áp khủng bố đang bao trùm xung quanh. Lúc trước, hình ảnh âm đồng bị khô cốt thần trượng cắn nuốt chân nguyên cùng huyết nhục tuy rằng rất kinh khủng nhưng nó cũng chỉ là khủng bố trên tinh thần mà thôi, còn áp lực kinh khủng xung quanh nơi này là loại khủng bố về thực lực. Khi một người bình thường bắt gặp được mãnh thú thì sẽ có cảm giác rất sợ hãi, tu chân giả cũng giống như vậy, khi gặp được địch nhân có tu vi cao hơn mình cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. Thực lực thật mạnh, bên trong Vạn Quỷ Tông thậm chí có cao thủ như vậy, thật sự là ngoài dự định a hát. Lăng Nhược Vũ sợ hãi nói, không biết người đó đến cùng là người nào, chẳng lẽ là quỷ vương của Vạn Quỷ Tông? Tiết Lăng Vân nhíu mày hỏi, Lăng Nhược Vũ lắc đầu, nói. Chắc chắn không phải là quỷ vương, ta cũng từng gặp qua quỷ vương rồi, tuy quỷ vương đã là cao thủ có tu vi đại thành kỳ, thực lực của hắn quả thực rất cao nhưng vẫn chưa đủ để làm cho ta cảm giác sợ hãi như vậy. Lăng Nhược Vũ lại nói, cao thủ này chắc chắn là người đã vượt qua thiên kiếp. Không, không, cho dù là tán tiên hay tán ma cũng không có khí thế như vậy. Sắc mặt của Lăng Nhược Vũ càng ngày càng thận trọng, nàng không thể tin được nói ra. Chấm, chẳng lẽ là cao thủ cấp bậc quỷ tiên? Nhân gian tại sao có thể có cao thủ quỷ tiên tồn tại chứ? Tiết Lăng Vân ở một bên lắng nghe những phân tích của Lăng Nhược Vũ, hắn càng ngày càng tò mò, lập tức kéo tay của Lăng Nhược Vũ, nói. Chúng ta bay tới phía trước một lúc lén lút nhìn thử xem. Hai người lập tức bay về phía trước, bọn họ lúc này càng cẩn thận hơn, cao thủ ở phía trước bọn họ căn bản không thể đánh lại, chỉ dựa vào khí thế kinh khủng phát ra xung quanh như thế này cũng có thể đoán được thực lực của hắn mạnh như thế nào. Lại bay thêm một lúc, hai người bỗng nhìn thấy ở phía trước vài dặm có 10 người rất cao lớn đang đứng. Toàn thân những người đó đang tỏa ra ma khí ngập trời, tất cả bọn họ đều đứng yên ở trên không trung, giống như viễn cổ ma thần vậy. Thật sự là khủng khiếp, khí thế thật cường đại, cho dù là lão tổ tông của Âm Dương Tông bọn ta cũng chẳng có được khí thế như vậy. Lăng Nhược Vũ ngơ ngác nhìn 10 người trước mặt, nói với vẻ mặt khó tin. Hai người quan sát hết nửa ngày, Lăng Nhược Vũ đột nhiên nói. Lăng Vân, ta cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, khí thế của bọn hắn kinh khủng như vậy thì tu vi chắc chắn cũng cực cao, vì sao vẫn không phát hiện ra hai chúng ta? Chấm, hai người bọn họ cách 10 người đó không xa, bọn họ có thể rõ ràng quan sát cả 10 người đó, đúng ra 10 người đó phải phát hiện ra hai người Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ rồi mới phải, nhưng cả 10 người cứ khư khư đứng yên một chỗ giống như chả hề phát hiện cái gì cả. Thập Đại Âm Thần, Nhược Vũ, người còn nhớ mấy lời nói lúc trước của Âm Đồng, Âm Liễu không, bọn hắn có nhắc tới Thập Đại Âm Thần, ta đoán chính là 10 người bọn hắn rồi. Tiết Lăng Vân đột nhiên nhớ lại mấy lời nói của Âm Đồng, Âm Liễu lúc trước, trong lòng liền hiểu rõ 10 người giống hệt như ma thần này là cái gì rồi, bọn hắn chắc chắn chính là Thập Đại Âm Thần, trong lời của Âm Liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Nhược Vũ cũng nhớ lại, nói. Đúng vậy, Âm Liễu có nói rằng quỷ vương đang cố gắng phục sinh cho Thập Đại Âm Thần, chắc là 10 người này rồi. Thì ra là người chết, hắc hắc, dọa chúng ta giật cả mình. Sau khi biết được 10 người này chính là Thập Đại Âm Thần, vẫn chưa được phục sinh, áp lực khủng bố trong lòng của hai người nhẹ đi hơn phân nữa, hai người lập tức đi tới phía trước, càng đi đến gần 10 người này, khí thế phát ra càng kinh người. Khi khoảng cách bọn họ với Thập Đại Âm Thần chỉ còn 3 dặm, hai người không dám đi tới nữa. Không gian ở xung quanh giống như bị ảnh hưởng bởi Thập Đại Âm Thần, cả vùng không gian quanh đó phảng phất như bị khí thế của Thập Đại Âm Thần chèn ép vỡ vụn, loại cảm giác này quả thực quá kinh hãi. Thập Đại Âm Thần này thật khủng bố, nếu bọn họ mà sống lại thì không phải là vô địch thiên hạ sao? Lăng Nhược Vũ cùng Tiết Lăng Vân ngừng lại, mặt của Lăng Nhược Vũ trắng bệch nói. Tiết Lăng Vân nghiêm túc gật đầu, nói. Nếu như quỷ vương thật sự khiến cho Thập Đại Âm Thần sống lại, hắn chắc chắn có thể xưng bá tu chân giới. Lực lượng của Thập Đại Âm Thần này quá kinh người. Hai người không biết ở phía bên kia của Thập Đại Âm Thần đang có hai người đứng trên không trung, một người trong đó là người mà bọn họ đang khổ sở tìm kiếm. Âm Liễu, còn một người chính là quỷ vương của Vạn Quỷ Tông. Thân thể của quỷ vương vô cùng cao lớn, nhưng khi nhìn vào lại khiến người khác không cảm thấy to lớn cao ngạo gì mà là cảm giác âm u. Quỷ vương lăng không đứng trước mặt Thập Đại Âm Thần, trên mặt rất là hưng phấn, nói. Âm Liễu, ngươi thấy sao? Lực lượng thật cường đại a hát, ha ha ha, bọn hắn còn chưa sống lại, chờ bọn hắn thực sống lại, lực lượng nhất định sẽ mạnh hơn bây giờ ngàn vạn lần. Đến lúc đó, dựa vào Thập Đại Âm Thần này ta sẽ xưng bá cả tam giới. Sắc mặt cảo âm Liễu Phi thường nhợt nhạt, hắn đứng ở trước mặt thập đại âm thần, chịu ảnh hưởng rất lớn từ thập đại âm thần, loại khí thế kinh khủng này hắn căn bản không thể nào chống lại. May mà bọn hắn đang đứng ở trên tế đàn, cái tế đàn này chính là thứ đặc biệt dùng để phục sinh cho thập đại âm thần, có tế đàn bảo hộ khí thế của thập đại âm thần không thể đả thương bọn hắn. Quỷ vương, thập đại âm thần lợi hại vô cùng, nhưng chúng ta làm sao để khống chế được bọn chúng? Lực lượng của bọn chúng mạnh hơn chúng ta rất nhiều, ta sợ đến một lúc nào đó bọn chúng sẽ cắn trả lại chúng ta. Chấm, âm Liễu lo lắng nói. Lực lượng của thập đại âm thần quá cường đại, đây là bọn chúng còn chưa sống lại, dựa theo lời của quỷ vương, sau khi bọn chúng sống lại thì lực lượng sẽ mạnh hơn nàng vạn lần, cho dù là bây giờ cũng đã mạnh đến mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Hừ, quỷ vương hừ lạnh một tiếng, nói, không cần lo lắng, ta có cánh để điều khiển bọn hắn. Ta đã chuẩn bị vạn quỷ phệ hồn trận rồi, vạn quỷ phệ hồn trận, âm Liễu kinh hãi hét to lên, nói, quỷ vương, chuyện này vạn lần không thể a hát. Hừ, quỷ vương lạnh lùng nhìn âm Liễu, nói, nếu muốn khống chế được thập đại âm thần, nhất định phải xóa bỏ thần trí của bọn hắn sau khi bọn hắn sống lại, ngoại trừ biện pháp này, ta không thể nghĩ ra cách nào khác cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm Liễu ha to miệng, mặt của hắn vốn đã trắng nay còn trắng hơn, hắn thân là hộ pháp của vạn quỷ tông đương nhiên biết được vạn quỷ phệ hồn trận là trận pháp như thế nào. Vạn quỷ, trong vạn quỷ phệ hồn trận chính là dùng sinh mệnh của trăm vạn sinh linh hồn phách làm vật dẫn. Hai người lại nói vài câu, âm Liễu nói, quỷ vương ta về trước đây, tối mai ta sẽ cùng bàn tiếp với ngài. Quỷ vương nhẹ gật đầu, âm Liễu lập tức ra khỏi tế đàn, sắc mặt của hắn dần trở lại bình thường sau đó bay thẳng trở về cung điện. Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ vẫn còn quan sát thập đại âm thần, đột nhiên nhìn thấy một đạo nhân ảnh từ đối diện lao đến, Tiết Lăng Vân nhìn qua liền lập tức vui vẻ, nói. Chính là âm Liễu, Nhược Vũ chúng ta mau mau đuổi theo. Cách chương.